Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 2 chương 83, có dám tấn công hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước ngày diễn ra vòng thi đấu thứ 2, ở trên sân nhà Miwoo tổ chức một buổi họp báo trước vòng đấu khác với mọi lần. Hôm nay tham dự buổi họp báo góp còn mang theo hai cầu thủ là Larson cùng Cheseguet. Các phóng viên viên giữ vững tinh thần, hai mắt tỏa ánh sáng. Miwoo vẫn chưa đáp lại lời báo giá của Manchester United. Hiện nay hai cầu thủ xuất hiện ở đây, xem ra đây là thời khắc quyết định rồi. Vô luận là đáp ứng hay từ chối thì đây cũng là một tin tức lớn. Sau khi ngồi xuống, góp thản nhiên nói. Buổi sáng thứ hai, phía Manchester United đã gửi fax đến Miwoo, bọn họ muốn mua hai cầu thủ của chúng tôi. Sau khi trao đổi cùng với hai cầu thủ, câu lạc bộ Miwoo hoàn toàn ủng hộ và tôn trọng quyết định của cầu thủ. Nghe góp nói thế, tinh thần của các phóng viên chấn động, xem ra Miwoo không lưu được hai tiền đạo này rồi. Góp quay đầu mỉm cười nhìn về phía Cheseguet. Cheseguet để sát miệng vào microphone nói. Một năm trước tôi đi vào Miwoo, tôi thích nơi này, huấn luyện viên đã giúp cho tôi rất nhiều, anh ta tin tưởng và ủng hộ tôi. Tôi cũng có được thành tích tốt ở câu lạc bộ Miwoo, nhưng mà những điều này còn chưa đủ, tôi muốn lấy thành tựu lớn hơn, tôi không có hứng thú chuyển nhượng đến Manchester United. Cheseguet rốt cuộc là tuổi trẻ, trực tiếp nói thẳng, phỏng chừng lời này của Cheseguet rơi vào trong tai của Manchester United. Lấy tính tâm cao khí ngạo của Manchester United, cho dù quan tâm Cheseguet, nhưng sau khi nghe được những lời này thì cũng không còn muốn đưa Cheseguet về với sân Old Trafford. Dưới đài ồ lên một mảnh, tiểu tử này đủ cuồng đấy. Đội mạnh như Manchester United mà không có hứng thú. Vậy trên thế gian này có bao nhiêu câu lạc bộ có thể lọt vào mắt của cậu? Sau khi nói xong, Cheseguet liền ngồi thẳng người, bộ dạng tỏ ra không quan tâm lắm. Larson mở miệng tiếp lời đồng đội của mình. Manchester United là một trong những câu lạc bộ vĩ đại nhất nước Anh. Cảm ơn Manchester United đã quan tâm đến tôi, nhưng mà tôi rất vui vẻ với cuộc sống của Miwoo, tôi cũng rất vui vẻ khi được làm việc với huấn luyện viên, bầu không khí ở đây vô cùng hòa hợp, đáng giá để tôi lưu lại, tôi cho rằng tôi sẽ không hối hận vì quyết định của mình. Larson uyển chuyển từ chối cũng không đắc tội với ai. Đợi sau khi hai cầu thủ tỏ thái độ xong, góp mới mở miệng. Về vấn đề chuyển nhượng đến đây xin được chấm dứt, tôi tin tưởng các vị cũng biết Tottenham cùng Leeds United đều muốn mua vài cầu thủ của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng đã từ chối. Đồng thời tôi ở đây nhắc lại một lần nữa, chuyển nhượng tại Miwoo đã kết thúc, không có cầu thủ rời đi cũng không có cầu thủ nào đến Miwoo. Các câu lạc bộ khác không nên quấy rối chúng tôi, mùa giải đã bắt đầu, bây giờ công việc của chúng tôi là đá bóng. Về trận đấu ngày mai, không biết các vị có gì muốn hỏi không? David Miller của tờ The Times liền nhấc tay hỏi, Hồ Tiên Sinh, bởi vì quan hệ đến lịch sử cùng truyền thống, Miwoo cùng Arsenal cũng xảy ra không ít xung đột. Nhưng trận đấu ngày mai dù sao đây cũng là trận derby đầu tiên của Miwoo ở giải nha. Mùa giải trước ở cấp FA, Arsenal đã thua Miwoo tại sân vận động The Den, sau đó huấn luyện viên bị đuổi việc. Đây có phải tiêu điểm của trận đấu ngày mai không? Hiện tại, anh có cách nhìn như thế nào đối với Arsenal? Góp mỉm cười lắc đầu nói, không, tôi xin đính chính thế này, Graham bị đuổi việc không phải do ông ta thua bóng ở sân vận động The Den, mà là ông ta đã gây ra vụ bê bối cho nên ông ấy rời khỏi Highbury. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi nghĩ các CDV ở sân vận động The Den sẽ rất phấn khích với trận derby này, chúng tôi cũng muốn chiến thắng Arsenal. Arsenal là một đội bóng mạnh có truyền thống lịch sử ở nha, còn Miwoo chỉ là đội bóng nhỏ, chúng tôi ra muốn khiêu chiến với những đội bóng mạnh, đây chính là một trận đấu quan trọng với Miwoo. Mặc dù Graham đã rời khỏi Arsenal nhưng mà Arsenal vẫn là một đội mạnh, mùa trước thiếu chút nữa bọn họ đã giành được Winner Cup. Mùa này bọn họ đã mua thêm Beckham cùng Blatter, những cầu thủ có kỹ thuật và kinh nghiệm thuộc loại tốt nhất châu Âu, so với mùa trước thì mùa giải năm nay bọn họ mạnh hơn nhiều. Tôi cũng tin tưởng huấn luyện viên Bruce Rioch của Arsenal sẽ để đội bóng của mình chơi tấn công ở sân vận động The Den. Tấn công, các phóng viên đưa mắt nhìn nhau, nhìn qua trận đấu hồi vòng 1 là biết Miwoo không cùng đẳng cấp với Middlesbrough. Trận đấu giữa Miwoo và Manchester United đã diễn ra vô cùng đặc sắc mà Arsenal vất vả lắm mới hòa 1-1 với Middlesbrough. Richard của tờ Daily Mail hỏi, góp anh nói là Arsenal sẽ tấn công trên sân vận động The Den sao? Nhưng mà Arsenal cũng không am hiểu tấn công, góp khoa trương hỏi ngược lại, chẳng lẽ Arsenal sẽ nói cho toàn thế giới, là một đội bóng có giàu thành tích nhất London, bọn họ đi vào sân của một đội bóng mới lên hạng, nếu không thắng thì có ý nghĩa gì? Nếu thật là như vậy thì tôi rất cao hứng, Miwa có thể kiêu ngạo mà tuyên bố Arsenal e ngại Miwa, sau này Bắc London là của Arsenal, Đông London là của Miwa, địa vị hai bên ngang nhau. Đương nhiên là điều đó không có khả năng rồi, Arsenal là một đội mạnh, làm sao bọn họ không nghĩ đến việc chiến thắng cơ chú. Không khí buổi họp báo trở nên sinh động, các phóng viên tỏ ra vui vẻ. Là người quen với Gop nên Richard quá quen phong cách của Gop. Đây là khúc nhạc dạo kích tướng A, Arsenal đến sân vận động The Den, có dám tấn công hay không? Không dám thì Arsenal chính là chó của con rùa, sợ Miwa. Dám tấn công sao? Ha ha, mùa trước Miwa dựa vào cái gì để chiến thắng? Chuyên nghiệp là nói phòng thủ phản công, nhưng nói theo cách bình thường thì so chạy nhanh ở cự ly ngắn, xem thử ai chạy nhanh hơn. Đợi tin tức được đăng lên báo, không biết Rio sẽ có cảm tưởng gì, dù sao đâm lao phải theo lao rồi. Cách chương.